Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông bố trí trận pháp, mang nơi này hình ảnh ôn tồn âm toàn bộ phong bế. Không muốn truyền đi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuy rằng chuyện này là Mộ Dung Thiến chủ ý của mình, không có những người khác biết, thế nhưng ở đây dù sao cũng là Xích Nguyệt Thành, hơn nữa phụ cận còn có nhiều như vậy quan sát hổ viên võ giả. Nếu như động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi không bị những người khác phát hiện, mà nếu như bị người phát hiện, Lâm Hiền chỉ sợ cũng không cách nào động thủ. Cho nên, vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, hắn vẫn trước hết để cho Lưu Manh Long bố trí trận pháp cho thỏa đáng. Yên tâm đi, tiểu tử, giao cho ta a hát, Ám Hồng Thần Long hưng phấn nói, kia nhanh chóng huy động long trảo, chữ khắc vào đồ vật ra từng đạo trận văn, phong tỏa toàn bộ sơn mạch, kia cũng là tức giận không được, đối phương cái kia ghê tởm cô nàng thực sự quá thật đáng giận. Dĩ nhiên nghĩ tại đây địa phương không người phong giết bọn hắn. Nếu như vậy, vậy phong tỏa cái chỗ này, nhìn rốt cuộc là ai giết ai. Lâm Hiên truyền âm, khiến Ám Hồng Thần Long mang toàn bộ sơn mạch phong thượng. Ám Hồng Thần Long long chảo huy động, từng đạo minh văn rất nhanh ngưng hiện, từ long chảo trung bay ra, nhanh chóng bao trùm toàn bộ sơn mạch, rất nhanh, một cái chữ khắc trên đồ vật trận pháp liền tạo thành. Nhìn thấy ảo trận trận pháp hình thành, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, đối diện là bốn yêu mang, kỳ thực lực không thể khinh thường, hắn muốn bắt hạ đối phương, phải sử xuất một ít bản lĩnh thật sự, mà nếu như vậy, nhất định sẽ tạo thành không nhỏ chiến đấu dị tượng, nếu như không có ảo trận, rất nhanh bọn họ cũng sẽ bị phát hiện, mà bây giờ, hắn nhưng không có lo lắng, nhìn thấy Ám Hồng Thần Long mang toàn bộ ngọn núi phong bế. Mộ Dung Thiến cũng là cười lạnh một tiếng, nguyên bản còn lo lắng khiến Xích Hổ động thủ, có thể hay không động tĩnh quá lớn, đưa tới những người khác, thế nhưng không nghĩ tới ngươi cái ngốc hàng dĩ nhiên chủ động mang ngọn núi phong tỏa. Vừa lúc hiểu ta nỗi lo về sau, hiện tại, ta xem ngươi trốn nơi nào chạy. Nhìn thấy Lâm Hiên hai người chủ động phong sơn, Mộ Dung Thiến không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì nàng đối Xích Hổ có cực lớn lòng tin. Theo nàng, Lâm Hiên tuyệt đối không phải là đối thủ của Xích Hổ. Kia Xích Hổ cũng là rít gào một tiếng, to lớn hổ chảo dường như ma sơn, thả ra vô tận yêu khí, trên không trung đan vào thành một cái to lớn thú chảo. Rất nhanh chụp được, thú chảo nở rộ hào quang, dường như sắt thép đúc khuôn mà thành, mang theo khí tức kinh khủng, dễ dàng mang hư không xé rách. Lâm Hiên còn lại là thi triển Cầm Long thủ, cùng phần đối kháng, hai người chạm vào nhau, ở trên hư không trung phát ra phần phật tiếng vang, Mộ Dung Thiến còn lại là ở phía sau mặt chữ điền cười nhạt. Người bất quá là cái Tiên Vũ học viện tiểu đệ tử mà thôi. Nếu như không có Mộ Dung Khuynh Thành ở phía sau cho ngươi chỗ dựa, ngươi cái gì đều không phải là, mà ngươi cũng dám trước mặt mọi người quát lớn ta, còn dám sai sử ta, hôm nay ta để ngươi biết, trêu chọc ta hạ tràng. Mộ Dung Thiến thanh âm băng lãnh, nàng không ngừng dục Xích Hổ, khiến kỳ nắm Lâm Hiên, đồng thời, nàng còn lớn hơn thanh nhắc nhở, cẩn thận hắn Cô Tinh kiếm, cái kia nửa địa giai bảo khí rất lợi hại, nghìn vạn đừng cho hắn rút kiếm. Đúng rồi, nhất định phải mang thanh kiếm kia đoạt lấy tới, ta phải làm lễ vật hiến cho lão tổ. Mà Ám Hồng Thần Long còn lại là hư lạnh, thật là đói độc tiểu nương bì, rõ ràng là tự mình nghĩ cướp đoạt bảo vật, còn nói như thế đường hoàng, da mặt của ngươi có đúng hay không tường thành tạo thành, thế nào vô sỉ như vậy a, tức chết ta. Xích Hổ, đợi lát nữa nắm tiểu tử này, lại đem con rắn kia cho ta nắm, ta muốn lột da của nó ăn xả đảm. Mộ Dung Thiến tức giận đến giơ chân, nàng lại bị người khách sáo, hơn nữa đối phương lại còn là một cái xấu không sót mấy xa, điều này làm cho nàng không thể chịu đựng được. Quả nhiên ác độc tiểu nương bì, liền ngươi bộ dáng này, tâm đều là đen, khẳng định đời này đều không ai thèm lấy, làm cả đời lão xử nữ, đáng đời. Ám Hồng Thần Long lạnh nói tấn công, tức giận Mộ Dung Thiến Hoa không ngừng giơ chân, mà đang ở hai người đấu võ mồm lúc, Lâm Hiên cùng Hổ Yêu đã chiến đấu hơn 10 chiêu, hai người đánh cho thiên hôn địa ám, cát bay đá chạy, mặt đất xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách, tại ở giữa còn có cái này từng cái một hố sâu, mà bốn phía sơn mạch càng nghiền nát chịu không nổi, vô số cự thạch ngã nhào, phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Hoàn hảo, có ảo trận mang hết thảy toàn bộ che giấu, không thì cái này động tĩnh đã sớm kinh động những người khác. Va chạm lần nữa, Lâm Hiên thân hình phiêu động, sau đó trở tay sẽ rút ra phía sau Cô Tinh kiếm. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Thiến rất nhanh khẽ kêu, nhanh lên ngăn lại hắn, không thể để cho hắn rút ra Cô Tinh kiếm. Cô Tinh kiếm thế nhưng nửa địa giai bảo khí, kia cổ uy lực tuyệt đối cường hãn không gì sánh được. Mà một khi bị Lâm Hiên sử dụng, sợ rằng sức chiến đấu sẽ tăng lên một mảng lớn. Cho nên vô luận như thế nào, Mộ Dung Thiến cũng sẽ không khiến Lâm Hiên rút, mà lúc này, đầu kia to lớn hổ yêu còn lại là mở miệng phun nhân ngôn, yên tâm đi, Thiến Nhi tiểu thư, tính là tiểu tử kia sử xuất Cô Tinh kiếm, một dạng không cách nào làm sao ta, nghe thế sống, Lâm Hiên sửng sốt, xem ra đầu này hổ yêu so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn chút. Dĩ nhiên có thể miệng phun nhân ngôn, quả thực ngoài dự liệu của hắn, bất quá, nghe được lời của đối phương, hắn lại cười lạnh, không ý kỵ Cô Tinh Kiếm, khẩu khí thật là lớn, hôm nay ta cũng không cần Cô Tinh Kiếm, tay không mang ngươi bát, muốn chết. Nghe được Lâm Hiên nói, Xích Hổ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm hóa thành sóng biển, cuồn cuộn đi, rung động thập phương, hắn thân là bốn sao yêu, thực lực cường đại, viễn siêu cùng giai của người loại võ giả, mà bây giờ, một cái nhân loại nho nhỏ thiếu niên cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thật sự là không thể tha thứ. Sau một khắc, hắn giữ tợn giống giận, phun ra một đoàn xích hồng sắc mây mù, phiêu tán trên không trung, kia mây mù rất nhanh cuộn, toát ra ánh sáng chói mắt, sau đó không ngừng cuồn cuộn, khanh khanh khanh, kim loại nổ vang thanh âm của nhớ tới, kia đoàn xích hồng sắc mây mù biến thành một thanh xích hồng sắc đại đao. Cái này màu đỏ đại đao trên không trung huy vũ, lưu lại một từng đạo đao mang tàn ảnh, sắc bén không gì sánh được. Tiểu tử, trở thành ta dưới đao vong hồn a hát. Xích Hổ vũ động màu đỏ đại đao, rất nhanh xuất thủ, cầm long thủ, chu tước ấn. Lâm Hiên gào to một tiếng, tay phải đánh ra cầm long thủ, linh lực bắt đầu khởi động, hình thành hai điều chân long hư ảnh, xoay quanh trào về phía trước phương. Chương 1014, cầm hổ, cầm long thủ, chu tước ấn. Lâm Hiên gào to một tiếng, tay phải đánh ra cầm long thủ, linh lực bắt đầu khởi động, hình thành hai điều chân long hư ảnh, xoay quanh trào về phía trước phương, tay trái cũng là bóp ấn, ánh sáng màu đỏ lóng lánh, một con chu tước dục hỏa mà sinh. Hai tay đủ hạ, lưỡng chủng tuyệt học đồng thời bạo phát, trong lúc nhất thời, Lâm Hiên cường thế tới cực điểm, mà kia Xích Hổ còn lại là giữ tợn gầm rú, cả người yêu khí kích động, trong tay xích sắc trường đao quét ngang tứ phương, thình thịch, oanh, năng lượng kinh khủng nổ tung, trào hướng bốn phương tám hướng, Xích Hổ liên tục rút lui, trong mắt hiện lên lướt một cái khiếp sợ, hắn nghĩ không ra đối diện nhân loại kia tiểu tử dĩ nhiên cường đại như vậy. Lâm Hiên đồng dạng khiếp sợ, không hổ là yêu tộc, quả nhiên cường hãn. Đồng thời trong lòng hắn có một tia lo lắng, bởi vì nơi đây dù sao cũng là Xích Nguyệt Thành, nếu như kéo thời gian càng quá dài, đối với hắn càng bất lợi, vốn định chơi với ngươi chơi, hiện tại xem ra quên đi, kết thúc a hát. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, nhanh chóng xuất ra Hồng Liên Quyền Sáo, đeo vào tay trái trên tay, sau đó hắn một trường chém ra, tiên ánh sáng màu đỏ lóng lánh, kinh khủng trường ảnh chém ra, trên không trung mở rộng, hình thành nhất phương che trời đại thủ, trong nháy mắt, kia quang trường liền tới đến Xích Hổ xa phía trên. Sau đó rất nhanh chụp rơi, Xích Hổ toàn lực ngăn chặn, nhưng vẫn là không đỡ được, bị cổ lực lượng này nặng nề chụp trên mặt đất, nhất thời, đại địa khe nứt, xuất hiện một người hình hố sâu, mà Xích Hổ còn lại là ngửa mặt lên trời giống giận, muốn tránh thoát, thế nhưng, kia đỏ tươi quang trưởng dường như lồng giam thông thường, trôi nổi ở phía trên, sau cùng hóa thành một tòa ngũ chỉ sơn, áp Xích Hổ, tại ngọn núi kia thượng, một đóa hồng liên không ngừng đong đưa, giống, nhân loại đáng chết, đê tiện, thả ta đi ra ngoài. Xích Hổ bị áp trên mặt đất, không ngừng giãy giụa, thế nhưng hắn căn bản kiếm không thoát được, kia hồng liên quang trưởng quá kinh khủng, tuyệt đối không phải là hắn có thể chống cự. Ôi, chết đã đến nơi còn dám kêu gào. Ám Hồng Thần Long đi ra phía trước, vẻ mặt cười nhạt, đến kia thân thể cao lớn, hung hăng đá mấy đá, chết tiệt loài bò sát, chờ ta đi ra ngoài, nhất định phải tê ngươi. Xích Hổ phẫn nộ rít gào, ngươi mới là loài bò sát, cả nhà các ngươi mới là loài bò sát. Ám Hồng Thần Long tức giận giơ chân, ta đạp, ta đạp, ta đạp đạp đạp. Hắn điên cuồng huy chân, không ngừng đá vào Xích Hổ trên mặt. Cái gì? Không thể nào. Đối diện, Mộ Dung Thiến cũng là mông, nàng nghĩ không ra Lâm Hiên lại có thể đánh bại Xích Hổ. Hơn nữa như thế cấp tốc, cái này hoàn toàn vượt qua của nàng nhận thức. Phải biết rằng, Xích Hổ thế nhưng bốn sao yêu mang, hơn nữa yêu tộc thực lực cường hãn không gì sánh được. Coi như là Liễu Liệt chờ người đến, chỉ sợ cũng không cách nào bắt, mà bây giờ, Lâm Hiên lại có thể dễ dàng bắt Xích Hổ, thực sự thật bất khả tư nghị. Sau một khắc, Mộ Dung Thiến sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy. Nàng sở dĩ dám chọc nã Lâm Hiên, ỷ trượng lớn nhất chính là cái này Xích Hổ hổ yêu, mà bây giờ hổ yêu bị đối phương chế phục, hiện tại chỉ còn lại chính nàng, lấy thực lực của nàng căn bản không cách nào cùng Lâm Hiên chống lại, cho nên nói Mộ Dung Thiến căn bản không dám đình ở tại chỗ này. Thân hình lay động, Mộ Dung Thiến sử xuất toàn bộ khí lực, giống như một đạo lưu quang hướng về xa xa bay đi. Còn muốn chạy? Lâm Hiên cười nhạt, cầm long thủ chém ra, to lớn quang trưởng dường như hai điều chân long xoay quanh, nhanh chóng chạy về phía trước, kinh khủng trưởng ảnh gào thét, che khuất bầu trời, trong nháy mắt đã đem Mộ Dung Thiến bao phủ. Ngươi dám động ta, ngươi nhất định phải chết. Ta thế nhưng Xích Nguyệt Thành của ngươi, là gia tộc Mộ Dung của ngươi. Mộ Dung Thiến sợ đến hoa dung thất sắc, điên cuồng thét chói tai, thế nào, hiện tại biết sợ, trước đây lớn lối như vậy, không phải nói phải thật tốt dàn vặt chết ta sao? Lâm Hiên hừ lạnh, vốn cho là ngươi còn có chút cốt khí, không nghĩ tới nhanh như vậy liền túng. Thần sắc hắn băng lãnh, cánh tay huy động, hai điều chân long nhanh chóng ràng buộc Mộ Dung Thiến, mang nàng kéo trở lại bên cạnh. Tiểu tử, ngươi dám động ta, ngươi nhất định phải chết. Xích Nguyệt Thành là sẽ không bỏ qua cho ngươi, gia tộc Mộ Dung cũng sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua ta. Ngươi cũng quá để ý mình, nếu như hôm nay ta đánh là Mộ Dung Thanh Thư, nói không chừng còn có thể có chút phiền phức. Thế nhưng ngươi, nói thật đi, ta thế nhưng đại biểu Tiên Vũ Học Viện tới, ta thật không tin Xích Nguyệt Thành sẽ vì một cái đệ tử nho nhỏ cùng Tiên Vũ Học Viện là địch. Cái gì, đại biểu Tiên Vũ Học Viện? Điều đó không có khả năng, ngươi không phải là Mộ Dung Khuynh Thành mang tới sao? Mộ Dung Thiến thét chói tai, nàng sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được, đại biểu Tiên Vũ Học Viện tới, cùng Mộ Dung Khuynh Thành mang tới, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Lúc trước hắn cho rằng Lâm Hiên là dựa vào Mộ Dung Khuynh Thành quan hệ mới có thể đi vào Xích Nguyệt Thành, cho nên căn bản không mang Lâm Hiên không coi vào đâu. Nhưng là bây giờ là xem ra, nàng hoàn toàn nghĩ lầm rồi, nếu như đối phương thật là đại biểu Tiên Vũ Học Viện, thân phận kia đã có thể hoàn toàn bất đồng, chí ít không thể so Trầm Ngọc Long loại này vương giả gia tộc đệ tử nòng cốt thấp. Phải biết rằng, tuy rằng Tiên Vũ Học Viện chỉ là cái học viện, thế nhưng kỳ địa vị tuyệt đối siêu nhiên, không thua với vương giả gia tộc. Giờ khắc này, Mộ Dung Thiến rốt cục sợ, "Lâm công tử, ta sai rồi, van cầu ngươi, buông tha ta." Mộ Dung Thiến vẻ mặt cầu xin, Lê Hoa Đái Vũ, sở sở bộ dáng đáng thương, nếu như là người bình thường, nhìn thấy một màn này, nói không chừng thật đúng là sẽ cho nàng lừa. Thế nhưng Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, trước hắn thế nhưng lĩnh giáo qua cái này rắn rết lòng của phụ nữ chàng. Chỉ là bởi vì vài câu miệng lưỡi chi tranh, cái này nữ nhân ác độc đã nghĩ dằn vặt chết hắn. Nếu như không phải là hắn thực lực cường hãn, đổi lại một người khác, chỉ sợ sớm đã bị dằn vặt người tàn tật dạng. Lưu Manh Long bố trí một cái ảo trận, đem nàng ném vào đi, dọa dọa nàng, thế nhưng chớ đem nàng giết chết. Yên tâm đi, dùng ảo trận dọa người, ta ưa thích. Lưu Manh Long thập phần hưng phấn, Long chảo huy vũ, nhanh chóng bố trí một cái cỡ nhỏ ảo trận, sau đó Lâm Hiên mang Mộ Dung Thiến toàn thân linh lực phong bế, đem ném vào ảo cảnh trong trận pháp. Rất nhanh, ảo trận trong liền truyền đến Mộ Dung Thiến hoảng sợ tiếng thét chói tai. Thanh âm kia thập phần thê thảm, khiến người ta nghe xong cả người phát nha. Lâm Hiên không có nữa để ý tới Mộ Dung Thiến, xoay người nhìn phía bị đặt ở ngũ chỉ dưới chân núi Xích Hồ. Nhân loại ti bỉ, thả ta đi ra ngoài, quyết nhất tử chiến, ta nhất định mang ngươi lột sống hắn. Xích Hồ điên cuồng giống giận, cả người tản ra đáng sợ sát khí, đến bây giờ còn dám mạnh miệng, ngươi chẳng qua là một cái yêu thú, dĩ nhiên như vậy này kiêu ngạo, nói cho ngươi biết, đây chính là loài người địa bàn, còn muốn giết ta, ngươi giết sao? Lâm Hiên cười nhạt, một cái tát đánh về phía trên đất Xích Hồ, một chưởng này nặng nề vỗ Xích Hồ trên người, nhất thời đem đánh tiến mặt đất, đại địa khe nứt, vô số đạo vết rạn dường như mãng lưới thông thường, nghĩ bốn phía khuếch tán. Lâm Hiên khống chế lực đạo phi thường tinh chuẩn, cho nên một chưởng này chỉ là đả thương Xích Hồ, cũng không có muốn tính mạng hắn. A, nhân loại đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi. Xích Hồ miệng phun nhân ngôn, giống như điên cuồng, nhưng mà, chờ đợi hắn cũng một mảnh kinh khủng trưởng ảnh. Lâm Hiên vòng động quả đấm, không ngừng đánh vào Xích Hồ trên người, sau cùng đem đánh tiến mặt đất dưới. Xích Hồ toàn thân đầu khớp xương đều chặt đứt, cả người rơi vào tại trong hố sâu. Chương 1015, Mộ Dung Thiến biến hóa. Xích Hồ toàn thân đầu khớp xương đều chặt đứt, cả người rơi vào tại trong hố sâu. Bất quá, điều này làm cho Lâm Hiên cũng là hơi kinh ngạc, không hổ là yêu tộc, quả nhiên cường hãn, nếu như nhân loại tôn giả, bị lực công kích này sợ rằng đã chết đi, nhưng mà cái này Xích Hồ chỉ là bị trọng thương, cũng không có mạng sống nguy hiểm. Kế tiếp, Lâm Hiên cũng không có sẽ xuất thủ, hắn không có khả năng thực sự giết Xích Hồ, dù sao đây là Xích Nguyệt Thành địa bàn. Tiểu tử, làm sao bây giờ? Ám Hồng Thần Long hỏi. Mai dưới đất, dùng phong ấn phong thượng, phong kín điểm, trong khoảng thời gian ngắn đừng làm cho hắn đi ra. Lâm Hiên đạo, chôn sống, cạc cạc, ta ưa thích. Ám Hồng Thần Long kích động, không ngừng trà sát tay, nhanh chóng đánh ra một cái phong ấn, mang Xích Hồ phong ấn tại đại địa dưới. Phong ấn Xích Hồ, Lâm Hiên xoay người lần nữa nhìn phía trước ảo trận. Đi, không sai biệt lắm, mang nàng thả ra đi, ta nghĩ nàng sau này tuyệt đối không dám ở ngang ngược, tùy tiện khi dễ người. Lâm Hiên nói, nhanh như vậy thì xong rồi, ta còn muốn nhiều chơi một hồi. Ám Hồng Thần Long bĩu môi, cực kỳ không tình nguyện mang ảo trận giải trừ. Sau đó, Mộ Dung Thiến bị phóng ra, chỉ thấy nàng cước bộ run, tóc mất trật tự, sắc mặt dị thường tái nhợt, mỗi đi vài bước thân thể đều không ngừng mà run, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, đồng thời, trong miệng không ngừng la lên, không nên, không nên, ta cũng không dám nữa. Xem ra, Mộ Dung Thiến lúc này còn ở vào ảo trận bóng mờ chung không có tỉnh lại. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, một mảnh lam sắc băng xương bay ra, băng xương hàn khí tuôn ra, bao trùm Mộ Dung Thiến, kinh khủng hàn băng chi lực đến xương, nhất thời đem giật mình tỉnh giấc. A, Mộ Dung Thiến hét lên một tiếng, khôi phục bình thường, bất quá nhớ tới mới vừa từng trải, nàng còn là thân thể run nhè nhẹ, nhìn thấy phía trước Lâm Hiên, nàng sâu đậm cúi đầu, sau này làm người không muốn lớn lối như vậy, không thì kết quả của ngươi có thể so với hôm nay thảm hại hơn. Lâm Hiền thản nhiên nói, Mộ Dung Thiến không nói gì, tựa đầu mai thấp hơn, bất quá nghĩ đến có hôm nay từng trải, nàng sau này cũng không dám tùy tiện khi dễ người. Tốt lắm, triệt hồi trận pháp a hát, chúng ta cũng nên ly khai, tiểu tử, cứ như vậy phóng nàng đi, lẽ nào ngươi không sợ nàng trở lại tìm ngươi trả thù? Kia Mộ Dung Thanh Thư đang ở phụ cận, vạn nhất đến lúc thời gian cái này tiểu nương bì mang chuyện mới vừa rồi nói ra, sợ rằng gia tộc Mộ Dung của người sẽ lập tức động thủ. Yên tâm đi, lấy tính cách của nàng là tuyệt đối sẽ không mang chuyện mới vừa rồi nói ra. Không thì cột không chỉ có riêng là của nàng mặt, cho nên, vì Xích Nguyệt Thành cùng Mộ Dung thể diện gia tộc, nàng là sẽ không nói ra đi. Lâm Hiên thong dong nói, hiển nhiên cái này sự tình trước khi hắn đều nghĩ xong. Sau đó, ám hồng thần long triệt hồi đi phong ấn trận pháp, đi thôi, thuận tiện giới thiệu cho ta giới thiệu cái này hổ viên. Lâm Hiên quay đầu đối về Mộ Dung Thiến nói, Mộ Dung Thiến sắc mặt trắng nhợt, trong lòng nàng một vạn cái không muốn, nàng tuyệt không muốn ở chỗ này ở lại. Bất quá đối với Lâm Hiên nói, nàng có thể không dám chống lại, không có biện pháp, ngân răng đáp ứng, Mộ Dung Thiến tại tiền phương dẫn đường. Sau đó, nàng mang theo Lâm Hiên hai người đi dạo thành lập hổ viên. Trong lúc, ám hồng thần long không ngừng gật đầu, không nghĩ tới cái tiểu nha đầu này nhát gan như vậy. Như thế không khỏi hù dọa, nguyên bản còn hung hăng càn quấy, dường như rắn rết mỹ nhân, hiện tại xem ra đĩnh khéo léo, như cô vợ nhỏ, tiểu tử, người thủ đoạn này không sai nha, sau này xem ai không vừa mắt, căn bản không dùng động thủ. Buộc lại ném tới ảo trận chung, khiến hắn dày vò ba ngày ba đêm, phòng trừng đi ra tuyệt đối thuận theo không gì sánh được. Hai người nói giỡn, mà phía trước Mộ Dung Thiến cũng sắc mặt biến thành màu đen. Nàng nhịn xuống sẽ hỏng mất rung động, bước nhanh hơn, rất nhanh, bọn họ liền gặp những người khác. Bởi vì, này hổ viên rất nổi danh, rất nhiều võ giả đều ở đây phụ cận xem xét. Gì, đó không phải là Mộ Dung Thiến sao? Nàng thế nào cùng với Lâm Hiên? Trước khi hai người không phải là thành lập xung đột sao? Đúng vậy. Không ít người thấy Lâm Hiên cùng Mộ Dung Thiến thân ảnh của nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì, này quá khả nghi, ngay trước đó không lâu, Lâm Hiên vẫn cùng Mộ Dung Thiến xảy ra miệng lưỡi chi tranh. Nhất là kia Mộ Dung Thiến, châm chọc khiêu khích, thậm chí còn kêu gào đến muốn cho Lâm Hiên mang cô tinh kiếm cho rằng lễ vật đưa ra đi. Có thể nói, giữa hai người mâu thuẫn tuyệt đối không nhỏ, nhưng mà, lúc này hai người lại đi cùng một chỗ, cộng đồng xem xét hổ viên, xem như vậy Mộ Dung Thiến còn là người dẫn đường, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hai người quan hệ tốt như vậy, mọi người tất cả đều mông, trong lòng không ngừng mà suy đoán, lẽ nào hai người này có một chân, trước khi xung đột chỉ là vì che giấu tai mắt người. Ta xem như, ngươi xem kia Mộ Dung Thiến, khéo léo cùng nàng dâu nhỏ dường như, cái này rõ ràng cho thấy một đôi a. Đúng vậy, vừa mới cũng không thấy bọn họ, hai người sẽ không đi cái kia a hát, không ít người nhìn nhau cười, ánh mắt lộ ra vẻ mặt bỉ ổi, nghe nói như thế, Lâm Hiền cũng là khóe miệng hơi co quắp, mà Mộ Dung Thiến càng sắc mặt đỏ lên. Tựa đầu sâu đậm chôn ở trong ngực, ám hồng thần long cũng cuồng tiếu không ngừng, đám người kia thật là đáng yêu, sức tưởng tượng thật là phong phú. Bất quá, nếu như bọn họ biết chân thật tình, huống sợ rằng cầm đều biết kinh điệu, nói bậy bạ gì đó, Thiến Nhi tỷ làm sao có thể cùng tên kia có quan hệ. Chính là, tiểu tử kia quá ghê tởm, dám ta Xích Nguyệt Thành dương oai, Thiến Nhi tỷ làm sao sẽ buông tha hắn. Một đám Xích Nguyệt Thành đệ tử không phục, nhộn nhịp kêu gào, nhưng khi bọn họ thấy Lâm Hiên cạnh kia e thẹn dị thường Mộ Dung Thiến lúc, nhất thời đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt thiếu chút nữa ngã xuống, nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ, đây thật là Thiến Nhi tỷ sao, ta thế nào cảm giác như thay đổi một người, không tin, ta không tin, tiểu tử này nhất định là dùng quỷ kế. Không ít đệ tử không phục, nhộn nhịp xông lên phía trước, tiểu tử, nói, ngươi đối Thiến Nhi tỷ làm cái gì? Lâm Hiên một trận không nói gì, mà ám hồng thần long còn lại là nhảy ra, chỉ trích một đám Xích Nguyệt Thành đệ tử cả tiếng quát lớn. Các ngươi một đám hỗn đản. Trong đầu đều suy nghĩ gì xấu xa đồ vật, ban ngày ban mặt, hai người bọn họ có thể làm gì? Hơn nữa, cho dù có cái gì, cũng là bọn hắn hai chuyện tình, cùng các ngươi có dám quan hệ. Ám hồng thần long càng nói càng tối, không ít người nghe nói như thế, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, mà Mộ Dung Thiến còn lại là một đầu hắc tuyến, đều nhanh khí nổ, bất quá có vết xe đổ, nàng cũng không dám tại Lâm Hiên trước mặt dương oai, không thì ngày nào đó bị len lén tóm đến, lại bị ném tới ảo trận chung, nàng kia còn không bằng đã chết quên đi. Hít sâu một hơi, Mộ Dung Thiến nỗ lực bình phục tâm tình, sau đó ngẩng đầu bài trừ một cái nụ cười khó coi. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta và Lâm công tử trong lúc đó không có gì, trước khi chúng ta có chút hiểu lầm, hiện tại đã nói rõ, dù sao Lâm công tử là khách quý của chúng ta mang theo hắn đi dạo một chút hổ viên, có vấn đề gì không? Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Thiến lần thứ hai trở nên ngang ngược kiêu ngạo dâng lên. Không, không có, không ít người rất nhanh lắc đầu, Mộ Dung Thiến kiêu ngạo bá đạo thế nhưng nổi danh. Bọn họ cũng không dám tiếp xúc kỳ hỏng, chương 1016, tái hiện sát khí, đều tán đi a hát, ta mang Lâm công tử xem xét một chút, rất nhanh thì sẽ trở về. Mộ Dung Thiến lạnh giọng nói, sau đó quay đầu đối về Lâm Hiên nhẹ giọng nói, Lâm công tử, bên này thỉnh. Mọi người thấy một trận tráng váng đầu, cái này Mộ Dung Thiến đối đãi Lâm Hiên cùng đối với người khác, hoàn toàn là hai cái tuyệt nhiên thái độ ngược lại, nhắc tới trong đó không có gì mờ ám, đánh chết bọn họ cũng không tin. Bất quá, Mộ Dung Thiến dù sao cũng là Xích Nguyệt Thành người, hiện tại tại Xích Nguyệt Thành nội, bọn họ cũng không dám loạn truyền cái gì, mà Xích Nguyệt Thành những đệ tử kia càng lắc đầu, bọn họ biết rõ Mộ Dung Thiến hung danh, càng không dám nói gì, cho nên, mọi người nhộn nhịp tán đi, chỉ có thể mang lòng hiếu kỳ áp ở trong lòng. Kế tiếp, Lâm Hiên có đi dạo mấy người đỉnh núi, lúc này đây không riêng hắn và Mộ Dung Thiến, cũng không thiếu võ giả tại phụ cận. Đột nhiên, tuyết trắng tiểu hồ nhẹ nhàng mà kéo Lâm Hiên tóc, Ngô Kỳ bắt đầu khoa tay múa chân, ngươi nói có người ở theo chúng ta. Thấy tuyết bạch tiểu hầu khoa tay múa chân, Lâm Hiên nhướng mày, có thể tìm ra hắn tới sao? Lâm Hiên hỏi, Ngô Hệ, tuyết bạch tiểu hầu quay đầu, hắc bảo thạch vậy mắt to nhìn quét tứ phương, thế nhưng sau một khắc, kia lại dùng tuyết trắng tiểu móng vuốt nhấc đầu, vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc, Ngô Kỳ, tiểu bạch hầu lại bắt đầu khoa tay múa chân. Lúc này đây, Lâm Hiên thấy có chút hoa mắt, ai, còn là bổn hoàng tới cho ngươi phiên dịch một chút đi. Bên cạnh, ám hồng thần long nhìn không được, tiểu bất điểm ý tứ là người kia tiêu thất, kia không tìm được, tiêu thất, không tìm được, Lâm Hiên chân mày nhíu chặt hơn, Ngô Hệ, tuyết bạch tiểu hầu gật đầu, bắt đầu lần thứ hai khoa tay múa chân, ám hồng thần long tiếp theo giải thích, hắn nói người kia thường xuyên ẩn giấu ở trong đám người, lấy bất đồng diện mạo xuất hiện, mỗi lần đều ở đây tam chừng 10 trượng vị trí. Nghe đến đó, Lâm Hiên sắc mặt trở nên dị thường khó coi, bởi vì lấy hắn như vậy xuất chúng linh hồn lực, dĩ nhiên không có thể phát giác đối phương dị thường, thậm chí đều không có cảm giác được nguy hiểm, cái này với hắn mà nói là một cái phi thường hỏng bét tín hiệu. Phải biết rằng, linh hồn của hắn lực có thể là cường hãn vô cùng, thậm chí có thể cùng tôn giả ngũ lục trọng cường giả so sánh với. Nhưng mà mặc dù như vậy, hắn vẫn không thể nào cảm ứng được đối phương, có thể nghĩ đối phương kinh khủng, ám hồng thần long cũng là cau mày, người nọ sẽ không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Không thì hắn trực tiếp dùng thực lực tu vi đè chết ngươi thì tốt rồi. Chỉ sợ hắn cũng không có bắt của ngươi nắm chặt. Bất quá, hắn ẩn nấp công phu trái lại rất cao. Thậm chí ngay cả ta trong lúc nhất thời cũng không có phát giác ra được. Hoàn hảo, nhỏ bé có thể khai quật ra dị thường. Không thì hậu quả sợ rằng rất khó tưởng tượng. Khí linh, ngươi có thể phát giác dị thường sao? Lâm Hiên không có biện pháp. Bắt đầu hỏi trong cơ thể vạn thú đỉnh. Quả thật có người đang theo dõi ngươi. Là một cái phi thường thông thường nam tử. Phổ thông đến ngươi ra mắt hắn cũng sẽ không chú ý. Người nọ chắc là một cái cực sát thủ chuyên nghiệp, hoàn hảo, bên cạnh ngươi con kia tiểu hầu tử thập phần linh tính, lại có thể phát hiện dị thường, khí linh thanh âm của băng lãnh, có thể giúp ta chỉ đi ra ngoài là người nào sao? Lâm Hiên trầm giọng hỏi, tình hình bây giờ với hắn mà nói phi thường bất lợi, bởi vì hắn căn bản không biết nguy hiểm giấu ở nơi nào. Tạm thời không được, bởi vì ta hiện tại cũng là mới vừa thức tỉnh, không ngươi tưởng tượng cường đại như vậy, bất quá khi người kia đi tới ngươi 10 trượng trong phạm vi, ta có thể giúp ngươi báo nguy. 10 trượng, vậy là đủ rồi, mặc dù đối với bọn họ cấp bậc này người mà nói. 10 trượng chỉ là nháy mắt đều cự ly, thế nhưng tổng so không có nhắc nhở cường, có khí linh cảnh báo, Lâm Hiên coi như là thở dài một hơi, bất quá hắn còn là sắc mặt âm trầm. Tiểu tử, xem bộ dáng của đối phương, tựa hồ là cái sát thủ, có thể hay không cùng trước khi ám giết chính là ngươi những người đó có quan hệ. Ám hồng thần long ở một bên nói, có khả năng, Lâm Hiên cau mày, quả thực, tại không lâu hắn cũng đụng phải hai gã sát thủ vây công. Hơn nữa kia hai gã sát thủ ẩn nấp công phu cực kỳ cường hãn. Ngay cả hắn lúc đó đều kém một chút trúng chiêu, mà bây giờ, lại xuất hiện một cái cường hãn hơn sát thủ theo bọn họ. Khiến người không thể không mang hai người liên lạc với cùng nhau. Rốt cuộc là ai, dĩ nhiên như vậy hao tổn tâm cơ nếu muốn giết hắn. Hơn nữa, khiến hắn càng thêm kinh hãi chính là, cái này sát thủ dĩ nhiên cùng đến rồi Xích Nguyệt Thành. Nếu như ở chỗ này đưa hắn ám sát, tuyệt đối là nhất kiện kinh thiên đại sự. Bởi vì, này một lần... Hắn thế nhưng đại biểu cho Tiên Vũ Học Viện mà đến. Nếu như hắn chết tại gia tộc Mộ Dung, sợ rằng sẽ khiến Tiên Vũ Học Viện cực đại rung động. Hừ, tốt nhất đừng làm cho ta nắm ngươi. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, đi thôi, rời đi nơi này. Lâm Hiên thở sâu, đối về phía trước Mộ Dung Thiến nói. Tốt, Mộ Dung Thiến thấy cũng là thở dài một hơi. Theo Lâm Hiên, nàng quả thực áp lực quá, đi Xích Nguyệt Điện a hát, nghĩ đến thọ yến không sai biệt lắm mau muốn bắt đầu. Mộ Dung Thiến suy nghĩ một chút. Nói, đi, ngươi dẫn đường a hát, Lâm Hiên sinh gật đầu, Xích Nguyệt Điện chỗ đó khẳng định có đại lượng võ giả. Cũng có cái này không ít trưởng lão, nghĩ đến sát thủ kia cũng không dám ở cái loại địa phương đó động thủ. Không thể không nói, gia tộc Mộ Dung cái này thực lực của trưởng lão còn là rất cường hãn. Vô số thực lực cường giả đều tới tham gia lần này thọ yến. Lâm Hiên gặp được không ít tôn giả 5 tầng, thậm chí 6 tầng cao thủ, những người này khí tức quá cường thịnh, trong cơ thể khí huyết dường như lò nung thiên địa, tản ra cường đại sinh cơ. giở tay giở chân trong lúc đó mang theo một cổ khí tức kinh khủng. Rất hiển nhiên, những người này chắc cũng là một ít thế lực cường đại trưởng lão. Thậm chí có một ít ngay cả Trầm Ngọc Long cùng Liệt đám người thấy đều phải cung kính chào hỏi. Có thể nghĩ những cường giả kia kinh khủng, những cường giả kia toàn bộ bị mời đến trong đại điện. Ngồi đàng hoàng ở phía trên, mà Trầm Ngọc Long, Liễu Liệt chờ thế hệ trẻ chỉ có thể ngồi ở phía xa. Toàn bộ đại điện khí thế rộng rãi, náo nhiệt không gì sánh được, mà khi mọi người thấy Lâm Hiên cùng dẫn đường Mộ Dung Thiến lúc, đều sửng sốt chỉ chốc lát, bởi vì Mộ Dung Thiến mặc trên người thế nhưng Xích Nguyệt Thành tinh anh đệ tử trang phục. Không phải là thông thường đệ tử, người như thế căn bản không khả năng làm dẫn đường người dẫn đường công tác. Mà bây giờ Mộ Dung Thiến dĩ nhiên cho một người trẻ tuổi dẫn đường. Thái độ còn thập phần cung kính, điều này làm cho không ít người nghi hoặc vạn phần. Liễu Liệt, Trầm Ngọc Long đám người nhìn thấy một màn này cũng là trên nét mặt tràn đầy ngoài ý muốn. Mà Mộ Dung Thanh Thư còn lại là sụ mặt xuống sắc. Trước khi hắn chợt nghe thủ hạ chính là người hồi báo chuyện này. Nguyên bản hắn tưởng tung tin vịt, xem là hiện tại lại làm cho hắn dị thường khó coi. Nhìn thấy nhiều như vậy đến ánh mắt, Mộ Dung Thiến rốt cục không nhịn được. Nàng không ở để ý tới Lâm Hiên, mà là nhanh chóng đi hướng phía trước, đứng ở Mộ Dung Thanh Thư một bàng. Này, ngươi có thể tới rồi. Lúc này, một đạo uyển chuyển thanh âm của truyền đến, ngay sau đó một đạo tuyệt mỹ thân ảnh của từ đàng xa đi tới. Rất nhanh liền tới đến Lâm Hiên bên cạnh. Nhìn thấy thân ảnh ấy, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, mắt không chớp nhìn lại, thậm chí hô hấp đều có chút gấp. Cái này tuyệt mỹ thân ảnh của tự nhiên là Mộ Dung Khuynh Thành. Nàng dường như tiên tử hạ phàm thông thường, tuyệt mỹ vô song, không mang theo nhân gian khói lửa. Chương 1017, ếch ngồi đáy giếng, vừa mới ngươi không ở, ta đi hổ viên đi dạo một vòng. Lâm Hiên cười trả lời, mệt không, qua bên kia nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Khuynh Thành như thuận theo nàng dâu nhỏ, lôi kéo Lâm Hiên ngồi vào chỗ bên cạnh thượng. Một màn này khiến vô số thanh niên tài tuấn tan nát cõi lòng, kêu thảm thiết không ngớt. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Lâm Hiên ánh mắt, toàn bộ đều mang nồng nặc địch ý, mà Trầm Ngọc Long, Liễu Liệt chờ trong mắt người càng thêm lạnh như băng, thậm chí còn mang theo một tia sát ý. Như bọn họ như thế xuất chúng kiệt xuất thiên kiêu, chưa từng có thể được đến Mộ Dung Khuynh Thành yêu ái. Mà một cái Tiên Vũ học viện đệ tử bình thường, dựa vào cái gì có thể có được nữ thần yêu ái. Trong lòng bọn họ vạn phần không phục, mà Xích Nguyệt Thành bên này, cũng là từng cái một thần sắc quái dị, nhất là Mộ Dung Thanh Thư, lúc này cũng là khóe miệng hơi co quắp, tuy rằng hắn biết Lâm Hiên là Mộ Dung Khuynh Thành mang tới. Thế nhưng hắn không nghĩ tới quan hệ của hai người dĩ nhiên tốt như vậy. Đang lúc mọi người ước ao đấu kỵ hận trong ánh mắt, Lâm Hiên bình yên cùng Mộ Dung Khuynh Thành ngồi chung một chỗ. Thấp giọng nói giỡn, kế tiếp, mọi người xuất ra chuẩn bị xong quà tặng, nhộn nhịp hiến lên, mà lúc này, không ít người tất cả đều nhìn phía Lâm Hiên, mang theo một bộ khiêu khích ánh mắt, bọn họ ngược muốn nhìn Lâm Hiên có thể đưa ra cái gì quà tặng, bởi vì trước khi Lâm Hiên cùng Mộ Dung Thiến lên xung đột, cũng là bởi vì trong tay quà tặng vấn đề, cho nên bọn họ hết sức tò mò, Lâm Hiên rốt cuộc muốn xuất ra cái gì. Trong này, ngô nhất là Liễu gia, Trầm gia, còn có Xích Nguyệt Thành đệ tử, tất cả đều vẻ mặt cười nhạt nhìn Lâm Hiên, bọn họ muốn xem, cái này dầm dĩ Trương Vô Kỵ thanh niên có thể xuất ra thứ tốt gì. Đang lúc mọi người chú ý trong ánh mắt, Lâm Hiên bàn tay vừa lộn, xuất ra một cái màu đen hộp, đây là một cái rất thông thường hộp. Thập phần bình thường, cổ phác vô hoa, thông thường có chút dị thường, không có tinh mỹ khắc hoa, cũng không có tia sáng chói mắt, vẻn vẹn chỉ là bình thường nhất hộp gỗ. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ xuất ra vật như vậy. Dựa vào, đó là vật gì, không phải là thông thường hộp sao? Nhìn hắn vẻ mặt bình tĩnh ung dung hình dạng, lẽ nào trong hộp có bảo bối gì? Đùa gì thế, người có bảo bối sẽ thả tại đây loại trong hộp? Có người không thèm cười nhạt, mà Liễu gia tử càng trào phúng, tiểu tử, ta nói ngươi nữa cũng không phải cầm loại vật này a hát, lẽ nào ngươi là tới quấy rối? Thấy ngồi ở Lâm Hiên Mộ Dung Khuynh Thành, trong lòng mọi người ước ao đấu kỵ hận, cho nên lúc này đây nắm một cái cơ hội như vậy, bọn họ sẽ không để lại dư lực châm chọc Lâm Hiên. Tiểu tử ngươi tính vật gì vậy? Một cái Tiên Vũ học viện tiểu đệ tử mà thôi, lại có thể đạt được thiên kiêu nữ thần yêu ái, nhất định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, hiện tại liền vạch trần của ngươi chân chính xấu xí diện mục. Đây là tất cả thanh niên võ giả ý nghĩ trong lòng. Mà lúc này Trầm gia đệ tử cũng nói chuyện, xem Lâm huynh như thế thần tình bình tĩnh thần thái, nói vậy hộp gỗ nội một nhất định có thứ tốt a hát không? Như mở ra nhìn một cái, không có gì, chỉ là ta tự luyện một viên thuốc mà thôi. Lâm Hiên thản nhiên nói, cái gì, tự mình luyện chế đan dược? Nghe đến đó, tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên lại vẫn biết luyện đan. Bất quá, rất nhanh tất cả mọi người lộ ra khinh bỉ vẻ khinh thường. Bởi vì theo bọn họ, Lâm Hiên còn trẻ như vậy, mặc dù biết luyện đan thì tính sao? Trình độ khẳng định không cao, chống đỡ đã chết cũng chính là ngũ phẩm luyện đan sư. Ngũ phẩm luyện đan sư có thể luyện ra đan dược gì? Tối đa cũng chính là ngũ phẩm đan dược, tại tốt một chút là ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược. Loại đan dược này, cũng không biết xấu hổ lấy ra làm chúc thọ lễ. Thật là cười chết người. Nghĩ tới đây, không ít võ giả cười nhạt, bọn họ nghĩ Lâm Hiên quá trò đùa, dĩ nhiên cầm tự mình luyện chế đan dược đảm đương thọ lễ. Chỉ biết tiểu tử này không thứ tốt gì, vốn cho là hắn chỉ là xuất ra một ít thông thường quà tặng. Thế nhưng không nghĩ tới hắn quà tặng dĩ nhiên như vậy khác người. Ha ha ha ha, cười ngạo ta, hừ, thật là ghê tởm, rõ ràng có nửa địa giai bảo khí không tiễn, dĩ nhiên đưa loại này rác rưởi đan dược, thật coi ta Xích Nguyệt Thành là dễ gạt sao? Xích Nguyệt Thành đệ tử từng cái một vô cùng phẫn nộ. Nhìn phía đoàn người thần sắc bất thiện, Lâm Hiên thì là phi thường im lặng sờ sờ mũi, đám người kia mù trào phúng cái gì, lẽ nào hắn nói sai rồi, đây chính là hắn tự mình luyện chế nha. Ha ha ha ha, Lâm huynh lễ vật của ngươi thật đúng là kỳ lạ. Lúc này, Trầm Ngọc Long bên cạnh mọc ra một người dáng dấp âm nhu thanh niên đứng lên. Tuy rằng nghĩ không ra Lâm huynh cũng là đan dược sư, bất quá cái này lễ vật quả thật làm cho người kinh ngạc nha. Phải biết rằng thân ta là lục phẩm đan dược sư, cũng không dám đưa tự mình luyện chế đan dược. Lâm huynh dũng khí, thật là kính nể. Thanh âm này mang theo một cổ kỳ quái. Nga, ngươi là lục phẩm minh đan sư. Lúc này đến phiên Lâm Hiên kinh ngạc, hắn nghĩ không ra thanh niên này dĩ nhiên cũng là một cái minh đan sư. Hơn nữa còn là lục phẩm minh đan sư, cái tuổi này đạt được lục phẩm minh đan sư, thiên phú tuyệt đối cường hãn, không hổ là vương giả gia tộc, dĩ nhiên có thể xuất hiện loại này luyện đan thiên tài. Bất quá, lời nói của đối phương lại làm cho hắn thập phần khó chịu. Mà Lâm Hiên cũng là hiểu, vì sau khi hắn xuất ra hộp gỗ sau, tất cả mọi người cười nhạo nguyên nhân. Nguyên lai tại những người này xem ra, trong hộp gỗ khẳng định không là cái gì tốt đan dược. Cho nên những người này mới có như vậy biểu tình, mà Lâm Hiên khóe miệng cũng cầu đến một tia cười lạnh. Thật đúng là một đám ếch ngồi đáy giếng, không có kiến thức ra hỏa, tự mình luyện đan không được, luyện không ra đẳng cấp cao đan dược, liền cho rằng những người khác đều luyện chế không được sao. Thật đúng là một đám thảm thương ra hỏa, Lâm Hiên nhìn chằm chằm kia âm nhu thanh niên, cười híp mắt hỏi, nghĩ không ra huynh đài còn là lục phẩm minh đan sư. Thật là thất kính a. Lục phẩm thân phận của minh đan sư cũng không thấp a. Huynh đài thật đúng là tốt thiên phú, thật đúng là khiến người ta ước ao nha. Nghe đạo lời này, kia âm nhu thanh niên càng cười đắc ý, thập phần ngạo khí vung lên xuống đi, người chung quanh thì là có chút ồ lên, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Mà những Xích Nguyệt Thành đó đệ tử còn lại là mỗi người sắc mặt âm trầm. Xem bộ dáng như vậy, Lâm Hiên luyện đan trình độ tuyệt đối sẽ không vượt lên trước lục phẩm minh đan sư. Không thì cũng không sẽ nói ra những lời này, một cái lạp minh đan sư cũng dám cầm ra bản thân luyện chế rác rưởi đan dược đảm đương chúc thọ lễ. Cái này hoàn toàn là không đưa bọn họ không coi vào đâu a. Đáng chết, người này quá ghê tởm, cũng dám như vậy xem nhẹ ta Xích Nguyệt Thành, người này thuần túy là tới quấy rối, ta kiến nghị đưa hắn văng ra. Hừ, cho dù có Khuynh Thành tỷ chỗ dựa, cũng không có thể lớn lối như vậy a hát, thật coi ta Xích Nguyệt Thành không người. Một đám Xích Nguyệt Thành đệ tử tức giận phi thường, mà Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đầu đi ánh mắt tò mò. Tuy rằng nàng biết Lâm Hiên luyện đan trình độ không kém, thế nhưng lúc này cũng có chút bận tâm, yên tâm đi, không thành vấn đề, Lâm Hiên cho một cái an ủi ánh mắt, sau đó khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười. Thấy nụ cười này, Mộ Dung Khuynh Thành yên tâm, bởi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì nàng biết, mọi việc Lâm Hiên mang theo nụ cười như thế, liền biểu rõ loại chuyện này hắn khẳng định rất có nắm chắc. Hơn nữa, có người phải xui xẻo. Chương 1018, Lâm Hiên lễ vật. Đối diện, âm lãnh kia thanh niên hất cằm, đối về Lâm Hiên nói, ngươi không cần ước ao ta, có chút thiên phú là trời xanh, ngươi ước ao cũng không dùng, bất quá, nếu như ngươi thái độ thành khẩn, ta đến có thể tại luyện đan thượng chỉ điểm ngươi một ít. Bị ta chỉ điểm, ngươi thế nhưng thiên đại vinh hạnh, có thể ngươi thiếu đi đã nhiều năm đường vòng. Âm lãnh kia thanh niên lấy một bộ trưởng bối giọng điệu nói. Phốp, nghe được nói chuyện, ám hồng thần long kém một chút mang trong miệng rượu phun ra ngoài. Hắn biểu tình thập phần quái dị nhìn âm lãnh kia thanh niên. Chỉ điểm Lâm Hiên, Lâm Hiên luyện đan trình độ so một ít lão quái vật đều cường hãn. Trong tay càng là có thêm đan vũ vương truyền thừa, còn cần người khác tới giáo. Bất quá, ám hồng thần long còn là cố nén dáng tươi cười, nhưng kia nhưng trong lòng thì cuồng tiếu không ngừng. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, quá không biết tự lượng sức mình, lại vẫn dám dạy Lâm Hiên luyện đan. Nếu như hắn biết cái này hộp gỗ nội là thất phẩm đan dược, không biết đến lúc đó sẽ là biểu tình gì. Ám hồng thần long phi thường chờ mong, mà Lâm Hiên còn lại là cười híp mắt nói. Huynh đài còn thật là hào phóng nha, nghĩ không ra Trầm gia còn có như vậy hào phóng vô tư đan dược là. Thật là hiếm lạ a. Lâm Hiên nói khiến âm nhu thanh niên càng thêm đắc ý. Hắn vẻ mặt ngạo khí nói, nhìn ngươi như thế thành khẩn thái độ tượng, ta có thể chỉ điểm ngươi một ít, đem ngươi hộp gỗ mở ra a hát, khiến ta nhìn ngươi một chút luyện đan dược đến cùng làm sao. Cũng tốt biết của ngươi chỗ thiếu hụt ở nơi nào, cái này hay là thôi đi. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, vật này là đưa Mộ Dung lão tiền bối, hiện tại mở ra không tốt lắm đâu. Phốc. Nghe nói như thế, vô số người phun ra trong miệng rượu, một mặt quái dị nhìn Lâm Hiên, người này đến cùng đang suy nghĩ gì, đến bây giờ còn dám đem vật cầm trong tay đan dược cho rằng quà tặng đưa ra đi. Lẽ nào hắn không sợ bị Xích Nguyệt Thành của người đánh chết sao? Mà Xích Nguyệt Thành đệ tử còn lại là từng cái một nắm tay. Tức giận nhìn Lâm Hiên, hận không thể xông lên mang tiểu tử ghê tởm này đánh một trận. Kia trầm ra âm lãnh thanh niên cũng là sửng sờ, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên lại vẫn dám nói như vậy. Thật chẳng lẽ là đầu óc có chuyện? Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn tiêu ý càng thêm không thèm. Lâm huynh, ta khuyên ngươi tốt nhất còn là hiện tại mở ra, khiến ta chỉ điểm một phen, cũng tốt cho ngươi minh bạch mình tài nghệ thật sự. Không thì, đan dược này đưa ra đi, sợ rằng chỉ biết tăng thêm trò cười. Đúng vậy, mở ra được rồi, khiến ta nhìn ngươi một chút đến cùng luyện cái gì cực phẩm đan dược. Xung quanh võ giả cũng đều cố nén cười ý nói, quên đi, vật này là ta cho Mộ Dung lão tiền bối, thực sự không thích hợp ở chỗ này mở ra. Lâm Hiên lắc đầu, ai nha, dù sao cũng là quà tặng tối hôm qua đều phải biết rằng. Không như bây giờ mở ra nhìn một cái, đúng vậy, nhìn một cái cũng sẽ không thiếu thịt, khiến chúng ta nhìn ngươi cái này cực phẩm đan dược. Xung quanh võ giả vừa cười vừa nói, Lâm Hiên càng là không mở ra, bọn họ càng muốn biết bên trong đến cùng là dạng gì đan dược. Đến sau cùng, Xích Nguyệt Thành đệ tử bây giờ nhìn không nổi nữa, bọn họ lạnh giọng quát dẹp đường. Chúng ta thân là Xích Nguyệt Thành của ngươi, nhìn cũng không là quà a hát, vạn nhất ngươi bên trong là vật nguy hiểm, chúng ta thế nào hiến cho lão chủ. Sau cùng, Mộ Dung Thanh Thư cũng là trần trầm giọng nói, Lâm huynh, mở ra a hát, nhìn thấy nhiều người như vậy khuyên bảo, Lâm Hiên cũng là ngượng ngùng nhức đầu, ta thực sự không muốn mở ra, bất quá các ngươi đều nói như vậy, kia không có biện pháp, được rồi, liền mở ra cho các ngươi liếc mắt nhìn, mau, mau mở ra, khác nét mực, nhanh lên mở ra a hát. Xung quanh võ giả dục, theo bọn họ, Lâm Hiên trong hộp, nhất định không là thứ tốt gì, mà ám hồng thần long còn lại là cố nén cười rung, nhếch miệng không tiếng động cười to. Tiểu tử này cũng rất xấu rồi, bên trong rõ ràng là thất phẩm đan dược, còn làm bộ một bộ không có ý tứ mở ra hình dạng. Xanh xanh lừa xung quanh mọi người, ám hồng thần long nhìn mọi người chung quanh xem trò vui biểu tình. Trong lòng hết sức buồn cười, hắn ngược muốn nhìn, làm hộp gỗ mở ra lúc, những người này sẽ là dạng gì đặc sắc biểu tình. Đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ chung, Lâm Hiên từ từ mở ra hộp gỗ, dựa vào, tình huống gì, không có gì cả, mọi người đưa cái cổ trông lại phát hiện trong hộp gỗ biên thường thường, không có bất kỳ đan dược. Mọi người nghi hoặc, mới vừa muốn mở miệng, mà lúc này Lâm Hiên lại nói, đừng nóng vội, còn có một tầng hộp đây, trang so, nhất định là trang so, một cái bán mở hàng đầu 5 phẩm đan dược, còn có lại vẫn dùng hai cái hộp chứa, thực sự quá trang so, xem một hồi đan dược đi ra, thế nào cười nhạo chết ngươi, chúng nhân khí tốn hơi thừa lời, mà kia lục phẩm đan dược sư thanh niên cũng là khóe miệng mang theo không thèm, hừ, lấy lòng mọi người mà thôi, đây là hắn cho Lâm Hiên đánh giá, nhưng mà rất nhanh, hắn lại nhíu mày. Bởi vì có một cổ nhàn nhạt đan hương từ kia hộp gỗ trung truyền đến. Cái này đan hương rất nhạt, bởi vì Lâm Hiên lúc này còn không có mở ra thứ hai hộp gỗ. Tất cả mọi người không có nghe thấy được, thế nhưng hắn làm lục phẩm minh đan sư, thực lực cũng không phải là cái, cho nên hắn có thể tinh tường cảm giác được cái này cổ đan hương. Cái này đan hương thật là kỳ lạ, âm lãnh thanh niên cau mày, mùi thơm này căn bản không phải ngũ phẩm đan dược có thể phát ra. Chẳng lẽ là lục phẩm đan dược? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cả kinh. Không có khả năng, lẽ nào đối phương cũng là lục phẩm minh đan sư? Âm lãnh thanh niên nghi hoặc, phải biết rằng, hắn là lục phẩm minh đan sư, tự nhiên biết lục phẩm minh đan sư kinh khủng, thông thường lục phẩm minh đan sư đều là một ít mấy trăm tuổi lão quái vật. Có rất ít người trẻ tuổi có thể đạt được lục phẩm minh đan sư tiêu chuẩn. Như hắn như vậy tuổi còn trẻ liền đạt được lục phẩm minh đan sư. Thuộc về nghịch thiên thiên tài, phải biết rằng, hắn tại Trầm gia địa vị có thể một điểm cũng không so Trầm Ngọc Long loại này đệ tử nòng cốt thấp. Thậm chí, cao hơn một ít, nhưng mà hắn phát hiện đối phương tựa hồ cũng có thể là lục phẩm linh minh đan sư. Điều này làm cho hắn không thể tin được, nhân vì trở thành bình lục phẩm minh đan sư không cũng chỉ có thiên phú tốt là được. Còn muốn nổi danh sư chỉ điểm, cùng khổng lồ tài nguyên cung ứng, không thì, chỉ là thiên phú tốt là kiên quyết không có khả năng tùy tiện đạt được lục phẩm minh đan sư. Hắn từ nhỏ liền tiếp thu đan đạo đại sư chỉ điểm. Hơn nữa gia tộc cung cấp vô tận dược liệu cung cấp hắn luyện đan. Tại nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng hạ, hắn mới có thể trở thành một gã tuổi quá trẻ lục phẩm minh đan sư. Nhưng mà, đối phương một cái Tiên Vũ học viện tiểu đệ tử, dĩ nhiên cũng là lục phẩm minh đan sư. Điều này làm cho hắn không thể tiếp thu, không có khả năng, hắn tuyệt đối không thể nào là lục phẩm minh đan sư. Hừ, hẳn là chỉ là đan hương kỳ lạ mà thôi, nói không chừng là đặc thù ngũ phẩm đan dược. Âm lãnh thanh niên tự mình an ủi, bởi vì hắn thực sự không tin Lâm Hiên có cái loại này thực lực cường hãn cùng thiên phú. Hừ, có đúng hay không giả thần giả quỷ, rất nhanh thì sao biết được đạo. Hắn ánh mắt băng lãnh, nhìn phía trước. Chặt chẽ nhìn chằm chằm Lâm Hiên động tác, mọi người chung quanh cũng đều là nín thở, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hiên trong tay hộp gỗ. Bởi vì, này một lần, Lâm Hiên mang triệt để mở ra đạo thứ hai hộp gỗ. Nhìn xung quanh ánh mắt của mọi người, Lâm Hiên trong lòng cười nhạt, lúc này đây hắn không có trì hoãn nữa, mà là nhanh chóng mở ra thứ hai hộp gỗ, nhất thời, một cổ cực kỳ kỳ lạ đan hương bay ra, trong nháy mắt phiêu hương tứ phương. Chương 1019, mặt mũi này có vang a. Một cổ cực kỳ kỳ lạ đan hương bay ra, trong nháy mắt phiêu hương tứ phương, hơi thở này thơm quá. Mọi người nghe thấy được cái này cổ đan hương, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là cái gì đan dược, dĩ nhiên có thể có như vậy hương khí. Không phải đâu, hắn không phải là ngũ phẩm đan dược sao, tại sao có thể thơm như vậy? Đúng vậy, mùi thơm này quá sống thần kỳ, vẻn vẹn nghe thấy được một tia, ta linh lực trong cơ thể liền dâng trào không ngớt. Mọi người sợ hãi than, bởi vì, này hương khí quá đặc thù, viễn siêu dự liệu của bọn họ, chẳng lẽ không đúng ngũ phẩm đan dược? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc, bởi vì ngũ phẩm đan dược bọn họ cũng đều biết, căn bản không khả năng phát ra như vậy hương khí, không thể nào, chẳng lẽ là lục phẩm đan dược? Nghĩ tới đây, không ít người trong lòng kinh hoàng, trong lúc nhất thời, mọi người quay đầu, nhìn về Trầm gia vị ấy âm lãnh thanh niên, bởi vì thanh niên kia là lục phẩm minh đan sư, hắn nên biết đan dược này phẩm cấp. Xích Nguyệt Thành đệ tử cũng là kinh ngạc, nhất là Mộ Dung Thanh Thư, hắn nhíu mày, trầm giọng mở miệng, "Trầm huynh, ngươi là lục phẩm minh đan sư, còn là mời ngươi tới giám định một chút đan dược này phẩm cấp a hát." Nói thật đi, hắn cũng là nghi hoặc vạn phần, thế nhưng hắn có thể không tin Lâm Hiên có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Mà âm lãnh kia thanh niên còn lại là mí mắt kinh hoàng, vẻ mặt khiếp sợ, hắn phảng phất thấy quỷ, thông thường nới rộng ra ánh mắt, chỉ vào phía trước không ngừng run rẩy, "Thất phẩm đan dược, điều này sao có thể?" Rốt cục, hắn vẫn chịu đựng không nổi nhọn gọi ra, "Cái gì? Thất phẩm đan dược?" Nghe được âm lãnh thanh niên thanh âm, bốn phía mọi người tất cả đều mông, thiệt hay giả, kia đan dược dĩ nhiên là thất phẩm đan dược, sẽ không nghĩ sai rồi a hát, không có khả năng, đối phương thế nhưng Trầm gia thiên tài minh đan sư, hơn nữa còn là lục phẩm minh đan sư, làm sao có thể tính sai, ta không phải là đang nằm mơ chứ, Lâm Hiên dĩ nhiên luyện chế được thất phẩm đan dược, lẽ nào hắn là thất phẩm đan dược sư? Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, hết sức kích động, mà Liễu gia, Trầm gia đây là một mảnh tĩnh mịch. Hai cái gia tộc đệ tử sắc mặt khó coi, nhìn phía trước, không thể tin được, Xích Nguyệt Thành đệ tử càng sợ ngây người, bọn họ đại não chỗ trống, nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ đưa ra thất phẩm đan dược. Phải biết rằng, bảy bình đan dược thế nhưng thập phần chân quý, ngay cả tôn giả ngũ sáu tầng cường giả đều biết tâm động. Hơn nữa, vậy hay là thông thường thất phẩm đan dược, nếu như Lâm Hiên trong tay viên thuốc này có cái gì đặc thù hiệu quả, kia tuyệt đối sẽ làm cho vô số cường giả đỏ mắt. Cái này lễ vật, quả thực chân quý. Ám Hồng Thần Long còn lại là không ngừng cuồng tiếu, nước mắt đều chảy ra, bởi vì, xung quanh những người này biểu tình thật sự là quá đặc sắc. Bọn họ những người này muốn nhìn đùa giỡn, nghĩ trào phúng khinh bỉ Lâm Hiên, thế nhưng không nghĩ tới Lâm Hiên trực tiếp xuất ra thất phẩm đan dược. Đưa bọn họ đập choáng váng, hiện tại những người này từng cái một thần tình khiếp sợ. Trong mắt mang theo kinh khủng cùng sợ hãi, cùng trước khi vậy không tiết diễu cợt thần tình, tạo thành tiên minh đối lập, mà Lâm Hiên còn lại là cười híp mắt nói, cái kia ai, Trầm gia đan dược thiên tài. Ngươi cho ta chỉ điểm một chút a hát, nhìn ta một chút đan dược này có khuyết điểm gì, cũng tốt khiến ta thiếu đi mấy năm đường vòng. Nghe vậy, mọi người khóe miệng co quắp, một trận không nói gì. Châm chọc a, đây là xích quả quả châm chọc, ngươi đều luyện chế ra thất phẩm đan dược, thực lực cường hãn nghịch thiên, mà đối phương chỉ là một lục phẩm đan dược sư, ngươi bây giờ lại khiến người ta nhà chỉ điểm, đây không phải là thuần túy vẽ mặt sao? Mọi người thấy Lâm Hiên dáng tươi cười, toàn bộ đều hiểu, cố ý, tiểu tử này nhất định là cố ý. Trước làm bộ một bộ rất yếu hình dạng, chờ Trầm gia nhảy ra kêu gào, mà sau cùng thì xuất ra cường hãn đan dược, hung hăng đánh Trầm gia mặt, đây là âm mưu oa. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Trầm gia đệ tử chỗ ở khu vực, trên mặt tràn đầy đồng tình, nghe được Lâm Hiên nói, Trầm gia đệ tử mỗi người sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến cả người run, mặt mũi này có quá vang lên, trực tiếp đưa bọn họ đánh ngất xỉu, ngay cả Trầm Ngọc Long cũng là sắc mặt biến thành màu đen, hận không thể phẩy tay áo bỏ đi. Âm lãnh kia thanh niên càng sắc mặt khó coi, thậm chí có chút dữ tợn, nghĩ trước hắn còn một bộ cao cao tại thượng, muốn chỉ điểm Lâm Tuyên hình dạng, mà bây giờ Lâm Hiên xuất ra thất phẩm đan dược, trực tiếp đưa hắn đánh tối, ngẫm lại trước mà nói, âm lãnh thanh niên hối ruột đều thanh, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược của người, cần hắn chỉ điểm, đùa gì thế, phải biết rằng, giữa hai người tuy rằng chỉ kém một cái cấp bậc, thế nhưng kia trong lúc đó khoảng cách cũng thiên địa phần kém. Cái này tương phản to lớn, khiến hắn khó có thể thừa thụ. Nhìn thấy Trầm gia một mảnh tĩnh mịch, không người nói chuyện, Lâm Hiên còn lại là trong lòng cười nhạt, bưng lên chén rượu trên bàn từ từ phẩm thường. Bên cạnh, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nghi hoặc, ngươi người này, lúc nào có thể luyện chế thất phẩm đan dược, gần nhất mới đột phá, thế nào, kinh hỉ a hát, Lâm Hiên cười nói, quả thực kinh hỉ, nguyên bản trong tay có chút linh dược, không biết làm thế nào mới tốt, hiện tại tốt lắm, ngươi toàn bộ luyện cho ta thành thất phẩm đan dược a hát. Mộ Dung Khuynh Thành che miệng cười khẽ, từ nay về sau, ngươi có thể chính là ta chuyên chức minh đan sư. Lâm Hiền bất đắc dĩ sờ sờ mũi, không thành vấn đề, mỹ nữ có yêu cầu, ta tại sao có thể không đáp ứng đây? Nhìn thấy hai người nói giỡn, trong lòng mọi người một trận ước ao, sau đó bọn họ lần thứ hai nhìn phía Trầm gia, không ngừng thở dài lắc đầu, thậm chí bên cạnh Liễu gia cùng Xích Nguyệt thành đệ tử, còn có một tia nhìn có chút hả hê, mà lúc này, Trầm gia âm lãnh thanh niên cũng đột nhiên giống kêu, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta không tin, ta muốn niệm đan, thần sắc hắn điên cuồng, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đi tới, mà một hai bàn tay càng nhanh như thiểm điện, nhanh chóng hướng phía trên bàn hộp gỗ chộp tới. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, mang kia mấy bình đan dược thu hồi. Tiểu tử, ta muốn niệm đan, ngươi vì sao ngăn cản, lẽ nào ngươi có tật giật mình? Âm lãnh thanh niên quát lạnh, hiện tại hắn nhất định phải biết rõ, đan dược này rốt cuộc là có phải hay không thất phẩm đan dược. Không thì, cái này sẽ trở thành tâm ma của hắn. Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, ngươi nói niệm đan liền niệm đan, ngươi cho là ngươi là ai? Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Ở đây cũng không phải là ngươi Trầm gia, vạn nhất ngươi dựa vào niệm đan tên, ăn trộm làm sao bây giờ? Ta đây chẳng phải là thua thiệt đại lạc. Nghe vậy, mọi người thổ huyết, đối phương như thế nào đi nữa nói cũng là Trầm gia thiên tài luyện dược sư. Làm sao có thể trước mặt mọi người làm ra tư nuốt đan dược loại sự tình này đây? Rất rõ ràng, đây là Lâm Hiên tại khinh bỉ đối phương nha, mà âm lãnh kia thanh niên càng sắc mặt biến thành màu đen. Tức giận cả người run, tiểu tử, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, ta không biết làm loại chuyện này, bất quá ta nhất định phải niệm đan. Hắn mau điên ư, nếu như hắn không biết rõ đan dược này đích thực, sợ rằng sau này hắn luyện đan lúc đều biết có bóng ma trong lòng. Nếu quả như thật là như vậy, hắn đan đạo đường có thể coi là phế đi. Lâm Hiên cũng mặc kệ đối phương có hay không bóng ma trong lòng. Trước khi đối với đối phương vô tình chèn ép hắn, khiến trong lòng hắn khó chịu, hiện tại hắn làm sao sẽ để ý tới những người này. Song phương giằng co, mắt thấy sẽ vung tay, mà lúc này, Xích Nguyệt thành mấy người trưởng lão rất nhanh tới rồi, bọn họ nhận được đệ tử thông báo. Nhanh lên tới rồi, ngăn lại tranh đấu, dù sao đây là bọn hắn Xích Nguyệt thành thọ yến, vạn vừa đánh nhau, mất mặt hay là bọn hắn. Hai vị, an tâm một chút chớ nóng, không bằng khiến lão phu tới giám định một chút. Chương 1020, thất phẩm đan dược, hai vị, an tâm một chút chớ nóng, không bằng khiến lão phu tới giám định một chút. Lúc này, một cái lão giả tóc hoa râm đi ra, nhìn thấy lão giả này, Xích Nguyệt thành đệ tử nhộn nhịp hành lễ, cái này bà ngoại người là Xích Nguyệt thành minh đan sư, cũng là một gã lục phẩm minh đan sư. Hắn nghe được có người xuất ra thất phẩm đan dược tin tức này, nhanh lên tới rồi vừa nhìn đến tột cùng, nguyên bản Viêm đại sư trong lòng nghi hoặc, không quá tin tưởng, thế nhưng, khi hắn đi tới hiện trường, nghe thấy được trong không khí lưu lại đan hương lúc, nhất thời trong lòng kích động, bằng vào thực lực của hắn cùng kinh nghiệm nhiều năm, hắn có thể khẳng định, cái này đan hương tuyệt đối không phải là lục phẩm đan dược có thể phát ra. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn phía Lâm Hiên, ánh mắt kích động, mặc dù đối với Lâm Hiên có hay không có thể luyện ra thất phẩm đan dược, hắn có hoài nghi. Thế nhưng hắn có thể khẳng định, kia đan dược nhất định là thất phẩm đan dược. Tiểu hữu, ta là Xích Nguyệt thành lục phẩm minh đan sư, có thể hay không khiến ta nhìn một chút trong tay ngươi đan dược? Nghe vậy, Lâm Hiên gật đầu, xuất ra trong tay hộp gỗ, đưa tới, Viêm đại sư còn lại là hít sâu một hơi, nhanh chóng tiếp nhận hộp gỗ, sau đó mở ra, kế tiếp, hắn vẻ mặt khiếp sợ, ngốc tại chỗ, nhân làm căn bản không cần kiểm trắc, nhìn không kia đan văn, đan hương, hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là thất phẩm đan dược. Lão Viêm, thế nào? Phụ cận, những thứ khác mấy người Xích Nguyệt thành trưởng lão cũng là rất nhanh hỏi. Thất phẩm đan dược, tuyệt đối là thất phẩm đan dược. Nghe nói như thế, mấy người trưởng lão nhìn nhau, thần tình kinh ngạc, mà mọi người chung quanh còn lại là ngược hút khí lạnh. Vẻ mặt chấn động, lúc trước bọn họ còn có nghi hoặc, nhưng là bây giờ Xích Nguyệt thành Viêm đại sư đều lên tiếng. Bọn họ có thể đi xác định, đây tuyệt đối là thất phẩm đan dược. Lâm Hiên dĩ nhiên luyện chế được thất phẩm đan dược, tin tức này giống như một đạo sấm sét, đưa bọn họ chấn tối. Tuy rằng bọn họ không cách nào xác định, đan dược này có phải là hay không Lâm Hiên tự mình luyện chế. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, nếu như đây là thật, Lâm Hiên đúng là thất phẩm minh đan sư, thân phận địa vị của hắn mang sẽ đạt tới kinh khủng độ cao. Nghĩ tới đây, mọi người hướng Lâm Hiên ánh mắt của toàn bộ cũng thay đổi. Nguyên bản bọn họ cho rằng Lâm Hiên chỉ là cái thông thường tiểu điểm ngũ, không nghĩ tới đối phương lại còn là luyện đan sư, hơn nữa phẩm cấp cao dọa người, ta rốt cuộc minh bạch, vì sao người ta có thể cùng Mộ Dung tiên tử đi cùng một chỗ. Đúng vậy, thất phẩm luyện dược sư, quang ngẫm lại cũng có thể sợ, thảo nào có thể có được Mộ Dung tiên tử ưu ái. Trong lòng mọi người cảm thán, mang theo nồng nặc vẻ hâm mộ, mà Trầm gia âm lãnh kia thanh niên còn lại là vẻ mặt điên cuồng. Không có khả năng, đây không phải là thật, ta nhất định là đang nằm mơ. Hắn sắc mặt dữ tợn, rơi vào điên cuồng, hắn nghĩ không ra, Lâm Hiên trong tay đan dược thật là thất phẩm đan dược. Điều này làm cho hắn không cách nào tiếp thu, hắn thân là thiên tài minh đan sư, chưa bao giờ mang bất luận kẻ nào không coi vào đâu. mà bây giờ lại có người so thiên phú của hắn hoàn hảo, đạt tới thất phẩm minh văn sư. Điều này làm cho hắn cho tới nay thành lập lòng tự tin, trong nháy mắt đổ nát. Lâm Tiểu Hữu, không biết cái này thất phẩm đan dược là tên là gì, có tác dụng gì? Bọn họ bây giờ còn không thể xác định cái này thất phẩm đan dược có phải là hay không Lâm Hiên thân thủ luyện chế, cho nên chỉ lấy Tiểu Hữu tương xứng. Kia Viêm đại sư cũng là thấp thỏm trong lòng, nếu như đối phương thật là thất phẩm minh đan sư, như vậy hắn thì không thể gọi là Tiểu Hữu, thậm chí muốn xưng đối phương là đại sư. Cái này chính là cái này thế giới quy tắc, không án tuổi tác sắp xếp bối phận, hết thảy lấy thực lực vi tôn. Nếu như thực lực ngươi nghịch thiên, dù cho ngươi chỉ một tuổi, tất cả mọi người sẽ xưng ngươi là tiền bối. Nếu như tư chất ngươi bình thường, không có bản lãnh gì, mặc dù sống mấy trăm tuổi, cũng không ai sẽ để vào mắt. Lâm Hiên không để ý đến những chi tiết này, hắn chậm rãi nói, đan dược này tên là Tử Linh đan, kia không phải là thông thường ý nghĩa nâng lên thăng tu vi đan dược, mà là một loại có chút đặc thù đan dược. Nga, có chút đặc thù? Thế nào đặc thù? Viêm đại sư hỏi, mà tất cả mọi người dựng lên cái lỗ tai. Đan dược này có thể cho người tiến nhập một loại rất kỳ lạ trạng thái, ta mang kia xưng là linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Tại cái trạng thái này hạ, võ giả đối tự thân võ hồn cùng với ý cảnh cảm nhận sẽ cực kỳ nhạy cảm. Nói cách khác, võ giả có thể lợi dụng cái này linh hoạt kỳ ảo trạng thái hoàn thiện mình võ hồn. Cái gì? Hoàn thiện võ hồn? Nghe đến đó, mọi người khiếp sợ, ngược hít một hơi khí lạnh. Tôn giả cảnh võ giả chủ tu võ hồn, mà cái này võ hồn rất là thần bí, chỉ khi hắn môn tiến giai lúc mới có thể đề thăng hoàn thiện. Mà bây giờ, một viên thuốc là có thể khiến võ giả có cơ hội hoàn thiện võ hồn. Điều này thật sự là quá chân quý. Cái này linh hoạt kỳ ảo trạng thái thời gian có thể duy trì liên tục bao lâu? Viêm đại sư lúc này cũng là thanh âm run, hắn thực sự nghĩ không ra, trước mắt cái này miếng màu tím đan dược lại có hiệu quả thần kỳ như vậy. Không nhiều lắm, chỉ thời gian một nén nhang, Lâm Hiên thản nhiên nói. Cái gì? Một nén nhang? Nghe đến đó, mọi người khiếp sợ trong mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Một nén hương thời gian còn không coi là nhiều, kia bao nhiêu thời gian tính nhiều? Mọi người khóe miệng co quắp, phải biết rằng đây chính là linh hoạt kỳ ảo trạng thái a, là có thể hoàn thiện võ hồn nha. Đừng nói một nén hương, một giây đồng hồ bọn họ đều nghĩ không ít. Viêm đại sư chờ mấy người trưởng lão cũng là trong lòng chấn động. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này dĩ nhiên xuất ra như vậy vật chân quý. Rất nhanh, tin tức này truyền khắp tứ phương, ngay cả trong đại điện những đại nhân vật kia đều kinh động. Phải biết rằng, cái này đại nhân vật tuy rằng thực lực cường hãn, thế nhưng võ hồn cũng có chỗ thiếu hụt, chỉ là không dễ dàng phát hiện mà thôi. Mà bây giờ, lại có một viên thuốc có thể để cho bọn họ phát hiện võ hồn chỗ thiếu hụt. Hoàn thiện võ hồn, cái này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là chí mạng mê hoặc a. Bởi vì võ hồn hoàn thiện, tu vì thực lực là có thể đề thăng, giữa hai người là lẫn nhau ảnh hưởng, ngay cả kia Xích Nguyệt lão tổ cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Sau cùng, hắn và đông đảo đại nhân vật ý lên đi ra đại điện. Ra mắt lão tổ, nhìn thấy Xích Nguyệt lão tổ tự mình đi tới, Xích Nguyệt thành đệ tử nhanh lên quỳ lại, xung quanh những võ giả khác cũng là nhộn nhịp hành lễ. Xích Nguyệt lão tổ đám người không để ý đến những chi tiết này. Các nàng bước nhanh đi tới Lâm Hiên bên cạnh, tại những người này chung, đi ra một người mặc lục sắc trường bào lão giả. Trên người hắn mang theo một cổ mịt mờ mà khí tức cường đại. Nhanh chóng kết quả Tử Linh đan, sau đó tỉ mỉ tra xét, Mạc đại sư, ngài thấy thế nào? Lúc này, trước Viêm trưởng lão nhẹ giọng hỏi, Mạc đại sư, nghe thế xưng hô, trong lòng mọi người chấn động, phải biết rằng Viêm trưởng lão đã là lục phẩm minh đan sư. Có thể bị hắn xưng là đại sư người, có thể nghĩ kỳ thân phận có bao nhiêu sao tôn quý. Trong lòng bọn họ suy đoán, cái này mặc lục sắc trường bào lão giả, có thể là một cái chân chính thất phẩm đan dược sư. Nghĩ tới đây, vẻ mặt mọi người rung động, nhìn phía kia mặc lục sắc thân ảnh, tràn đầy sâu đậm kính nể, thất phẩm minh đan sư tuyệt đối kinh khủng, là một các đại thế lực kính là khách quý tồn tại. Kia Mạc đại sư tỉ mỉ nghiên cứu chỉ chốc lát, sau đó trầm giọng nói, không sai, quả thật có thứ hiệu quả này. Nghe nói như thế, sau lưng những đại nhân vật kia cũng là hít sâu một hơi. Trong mắt hiện lên lướt một cái lửa nóng. Chương 1021, Xích Nguyệt lão tổ, mặc dù bọn họ sống vô tận tuế nguyệt, thế nhưng nghe nói như thế, vẫn là không nhịn được kích động vạn phần. Kia mặc lục sắc trường bào Mạc đại sư nhìn phía Lâm Hiên, cũng là rung động trong lòng, bởi vì trước mắt người thanh niên này thực sự quá trẻ tuổi. Đúng mà đối phương linh hồn lực cũng dị thường cường hãn, thậm chí không thể so hắn yếu nhiều ít, từng tuổi này có kinh khủng như vậy linh hồn lực, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Tiểu Hữu, cái này trung đan dược trong tay ngươi còn nữa không? Mạc đại sư ôm hy vọng hỏi. Lâm Hiên còn lại là khẽ lắc đầu, đan dược này cũng là cơ duyên xảo hợp dưới luyện chế ra tới, trong tay ta chỉ một quả như vậy. Nghe nói như thế, Mạc đại sư thở dài một tiếng, đem vật cầm trong tay Tử Linh đan đưa cho Xích Nguyệt lão tổ. Lão hữu, ngươi vận may thật tốt a. Mạc đại sư thở dài một tiếng, mà những đại nhân vật kia cũng nhìn phía Xích Nguyệt lão tổ, vẻ mặt ướt ao. Xích Nguyệt lão tổ kết quả đan dược, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, Nếu như vậy, ta liền không khách khí, đa tạ Lâm tiểu hữu đan dược. Tiền bối khách khí, Lâm Hiên nói, Lâm tiểu hữu, không bằng tiến đến nói chuyện khỏe không? Ta ngược có chút đan đạo thượng sự tình muốn cùng ngươi trao đổi một chút. Mạc đại sư cũng là vừa cười vừa nói, cái khác những đại nhân vật kia cũng là nhộn nhịp ném ra cành ô. Lưu, thậm chí có người mời Lâm Hiên làm bọn họ khách khanh đan dược trưởng lão. Nhìn thấy một màn này, xung quanh võ giả cái kia ước ao nha, cái này cũng đều là chân chánh đại nhân vật, đều là tôn giả ngũ sáu tầng cường giả nha, có thể cùng bọn họ giao hảo, ngày sau tuyệt đối được ích lợi vô cùng. Mà Lâm Hiên cũng là cười đáp lại, cũng tốt, ta đây lần đại biểu Tiên Vũ học viện tới, vừa lúc có chuyện cùng các vị tiền bối thương lượng một chút. Nga, đại biểu Tiên Vũ học viện, nghe vậy, Xích Nguyệt lão tổ chờ đại nhân vật cũng là sửng sờ. Nguyên bản bọn họ chỉ là cho rằng Lâm Hiên chỉ là luyện đan đại sư. Thế nhưng không nghĩ tới hắn lần này dĩ nhiên là đại biểu Tiên Vũ học viện tới tham gia thọ yến. Nếu như là thực sự, thân phận này có thể to lắm đại bất đồng, Tiên Vũ học viện thế nhưng thập phần cường hãn thế lực, không thua với vương giả gia tộc tồn tại. Tiên Vũ học viện phái tới đại biểu, trước không nói thực lực tu vi thế nào, chỉ cần là thân phận này, cũng đủ để cùng cái này đại nhân vật ngồi ngang hàng với. Phải biết rằng, thân phận này vẫn cùng Trầm Ngọc Long loại này vương giả gia tộc đệ tử nòng cốt bất đồng. Người sau chỉ là cá nhân thân phận trước tới tham gia. Cho nên nói tuy rằng thân phận bất phàm, nhưng còn chưa đủ để lấy gây nên Xích Nguyệt lão tổ đám người rung động. Bởi vì, hắn đại biểu không được Trầm gia, mà Lâm Hiên thì bất đồng, hắn thân là Tiên Vũ học viện đại biểu. Ngôn ngữ của hắn rất có thể đại biểu cho Tiên Vũ học viện ý tứ. Điều này làm cho Xích Nguyệt lão tổ chờ người không thể không coi trọng. Nghĩ tới đây, Xích Nguyệt lão tổ thần tình chút ngưng, cao giọng nói, Lâm công tử, thỉnh, tại một đám đại nhân vật mời chung, Lâm Hiên tiến nhập phía trên trong đại điện, đương nhiên, đồng hành còn có Mộ Dung Khuynh Thành, thân phận của nàng lại nói tiếp do Xích Nguyệt lão tổ còn muốn tôn quý. Cho nên nói nàng muốn đi đâu, căn bản không ai quản, mà còn dư lại một đám võ giả, thì là hoàn toàn che lại. Từng cái một đại não chỗ trống, không thể tin được, ta không phải là đang nằm mơ chứ, hắn không phải là Mộ Dung Khuynh Thành mang tới sao, tại sao lại thành Tiên Vũ học viện đại biểu, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì, thế nào ta cảm giác hắn như vậy thần bí, mọi người nghị luận ầm ĩ, thập phần khiếp sợ, Xích Nguyệt Thành đệ tử sắc mặt ngưng trọng, vẻ mặt lo lắng, phải biết rằng, bọn họ đối Lâm Hiên trước thái độ có thể không được tốt lắm, nếu như đối phương đến lúc đó đối Xích Nguyệt lão tổ nói cái gì đó kia, bọn họ đã có thể thảm. Mà Trầm Ngọc Long, Liễu Liệt đám người sắc mặt cũng là âm trầm, Lâm Hiên mỗi một thân phận đều để cho bọn họ đố kỵ không gì sánh được. Nhớ hắn môn thân phận tôn quý, thiên phú dị thường, thường ngày giữa tới chỗ nào đều là chúng tinh cùng nguyệt. Mà bây giờ, lại bị người cho so không bằng, hơn nữa đối phương còn là địch nhân của bọn họ. Cái này khiến trong lòng bọn họ thập phần khó chịu, thậm chí dẫn theo một tia sát ý. Bên ngoài, những võ giả này cùng nghị luận ầm ĩ, mà trong đại điện, những đại nhân vật kia cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì ngay vừa mới Lâm Hiên cho bọn hắn nói Tiên Vũ đấu giá hội chuyện tình, đồng thời đưa ra chính thức muốn thỉnh mời, thỉnh những người này tham gia lần thứ nhất Tiên Vũ đấu giá hội. Xích Nguyệt lão tổ đám người trong lòng kinh ngạc vạn phần. Bọn họ nghĩ không ra trước mắt người thanh niên này lại có phách lực như thế. Dám ở vạn tượng đấu giá hội trên địa bàn, một lần nữa thành lập Tiên Vũ đấu giá hội, phải biết rằng, vạn tượng nghị đấu giá hội thế nhưng Lăng Phong công tử thuộc hạ thế lực a. Đối phương làm như vậy, hoàn toàn là cùng Lăng Phong công tử đối nghịch nha, nhưng mà để cho bọn họ càng kinh ngạc chính là Lâm Hiên dĩ nhiên còn chiếm được Tiên Vũ học viện ủng hộ. Điều này làm cho mọi người vạn phần khiếp sợ, bởi vì Tiên Vũ học viện luôn luôn đều là trung lập. Tuy rằng bọn họ cũng có sản nghiệp của chính mình, thế nhưng cũng không có cùng những thứ khác vương tọa gia tộc có xung đột. Lúc này đây, tựa hồ vi bối liễu loại này nguyên tắc, trực tiếp cùng Lăng Phong công tử đứng ở mặt đối lập. Lăng Phong công tử không chỉ có riêng là một người thế lực, sau lưng của hắn còn đứng đến Chiến Thần Cung, đây chính là Đại Lục Sơn đứng đầu nhất một trong những thế lực. Tuyệt không tất Tiên Vũ học viện yếu. Cái này hai đại thế lực là muốn tranh phong sao? Trong lòng mọi người ngưng trọng, xem ra huyết vực muốn không yên ổn. Bất quá, đối với lần đấu giá này sẽ mời, những người này cũng không có cự tuyệt, dù sao bọn họ cấp cho Tiên Vũ học viện mặt mũi. Hơn nữa, tính là Lăng Phong công tử tức giận, cũng tìm không được bọn họ trên đầu, cho nên rất nhanh, Xích Nguyệt lão tổ đám người tất cả đều cười đáp ứng rồi. Kế tiếp, mọi người lại hàn huyên một ít khác, kia Mạc đại sư cùng Lâm Hiên đàm luận một ít tử linh đan chuyện tình. Đương nhiên, Lâm Hiên ngoại trừ đơn thuốc dân gian chưa nói, những chuyện khác ngược lại cũng cùng thật tốt cùng Mạc đại sư trao đổi một phen. Dù sao đối phương cũng là thứ thiệt thất phẩm minh đan là. Kỳ kinh nghiệm thực lực cũng là cường hãn không gì sánh được. Hắn vừa lúc cùng đối phương trao đổi một chút tâm đắc, xác minh trong lòng sở học, mà Mạc đại sư còn lại là càng giao lưu càng kinh ngạc. Trước mắt người thanh niên này tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng tại đan đạo phương diện kiến thức cùng tạo nghệ lại xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Thân thể một ít lý luận ngay cả hắn đều chưa từng nghe qua. Điều này làm cho hắn vạn phần khiếp sợ. Không khỏi đối Lâm Hiên càng thêm tò mò, Lâm Hiên cùng đông đảo đại nhân vật nói chuyện với nhau thật lâu. sau đó mới cùng Mộ Dung Khuynh Thành đi ra. Khi hắn sau khi ra ngoài không bao lâu, Tiên Vũ Học Viện mời chuyện tình liền rất nhanh truyền ra. Mọi người biết được Lâm Hiên đã mời trong đại điện tất cả đại nhân vật tham gia. Khiếp sợ vạn phần, đây tuyệt đối là một đại sự tình. Tiên Vũ đấu giá hội, nghe thấy tên này chỉ biết kỳ đứng sau lưng chính là Tiên Vũ Học Viện. Trong lúc nhất thời, xung quanh võ giả nhộn nhịp kích động, đối Tiên Vũ đấu giá hội không gì sánh được hiếu kỳ. Thậm chí có không ít không đến đi vào hỏi Lâm Hiên. Trầm gia đệ tử sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, mà Liễu gia đệ tử còn lại là sắc mặt có chút dữ tợn. Nhất là Liễu Liệt, một đôi trong con ngươi tràn đầy sát ý. Lâm Hiên hiện tại thành lập đấu giá hội, là trước kia vạn tượng đấu giá hội địa phương, chỉ bất quá vạn tượng đấu giá hội bị Lâm Hiên đuổi đi. Mà vạn tượng đấu giá hội còn lại là Lăng Phong công tử thuộc hạ thế lực. Mà bọn họ Liễu gia cũng là Lăng Phong công tử thủ hạ, chính là tám đại một trong những gia tộc. Ích lợi của bọn họ là cùng Lăng Phong công tử là giống nhau. Cho nên Lâm Hiên thành lập Tiên Vũ đấu giá hội, không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của bọn họ, càng tổn hại ích lợi của bọn họ. Chương 1022, Đỉnh Phong đánh một trận, mà khi hắn thấy đông đảo thế lực đều vây bắt Lâm Hiên lúc, phổi đều nhanh khí nổ, phải biết rằng, lần này hắn tới không chỉ là vì mừng thọ, trong đó còn có một cái nguyên nhân, chính là nghĩ kết giao thế lực khắp nơi, mang những thứ kia tư thế lực dẫn vào Lăng Phong công tử dưới trướng. Mà bây giờ, nhìn như không thể nào, thấy bị mọi người vây quanh Lâm Hiên, Liễu Liệt hừ lạnh một tiếng, ta khuyên một ít người vẫn có tự biết rõ tốt, đấu giá hội cũng không phải là nghĩ thành lập là có thể thành lập. Không nói khác, người có thể bảo chứng toàn bộ đấu giá hội trong quá trình an toàn vô cùng sao? Vạn nhất đến lúc thời gian xuất hiện cái gì đường rẽ, chỉ sợ cũng muốn trở thành mọi người chê cười. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người cả kinh, trầm mặc không nói, nghe Liễu Liệt khẩu khí, cái này mùi thuốc súng quá đậm. Hơn nữa, bọn họ cũng biết giữa song phương ân oán. Không lâu, hai người thậm chí còn giao tay qua một lần, mà bây giờ, càng là bởi vì đấu giá hội vấn đề, khiến Liễu Liệt đối Lâm Hiên sinh ra nồng nặc địch ý. Có thể hay không thủ được, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, chí ít giống như ngươi vậy, tại Tiên Vũ đấu giá hội là trở mình không tưởng bọt sóng. Lâm Hiên lạnh giọng nói, có thể hay không lật lên bọt sóng, ngươi có thể thử một lần. Liễu Liệt quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, hắn trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng, cả người trên người tỏa ra khí tức kinh khủng, tựu như cùng tuyệt thế hung thú thông thường, rất nhanh thức tỉnh, nhìn thấy đối phương một bộ hung ác hình dạng, Lâm Hiên cũng là giận tái mặt sắc, ngươi nghĩ chịu chết, ta có thể thành toàn ngươi. Đối phương tiếp nhị liên tam khiêu khích, đã lên Lâm Hiên sổ đen, hôm nay nếu không cho đối phương một ít giáo huấn, chỉ sợ Liễu gia những người này còn có thể ở trước mặt hắn tiếp tục nhảy nhót. Ngươi căn bản không xứng có đấu giá hội, kia vốn chính là vạn tượng đấu giá hội địa bàn, là chúng ta Lăng Phong công tử gì đó, ta sẽ cho ngươi biết, có ít thứ ngươi không động được. Liễu Liệt thần tình băng lãnh, trong con ngươi tràn đầy sát ý, dám đối với ta động sát ý. Lâm Hiên cười nhạt, phàm là đối với ta động tới sát ý của ngươi, hôm nay đều đã mất, ta khuyên ngươi tốt nhất mang theo đuôi đen làm người. Không nên quên trước khi ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Trước khi là ta sơ suất, không có dùng suất toàn lực, nếu như toàn lực đánh một trận, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Liệt thanh âm leng keng, cả người linh lực nở rộ, chói mắt không gì sánh được. Hắn phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú, mang theo kinh khủng mà kinh người khí thế của áp ứng Lâm Hiên, cảm thụ được cổ hơi thở này, bốn phía mọi người toàn bộ đều đổi sắc mặt, bọn họ cũng không nữa vây quanh ở Lâm Hiên bên cạnh, mà là rất nhanh lui về phía sau. Không có biện pháp, Liễu Liệt khí thế của quá kinh khủng, chỉ là cổ khí tức kia liền để cho bọn họ không chịu nổi. Ngươi nghĩ chiến, ta thành toàn ngươi, Lâm Hiên lạnh giọng nói, ly khai Xích Nguyệt Thành A Hát, không muốn nhiễu loạn người ta thọ yến, đi nơi nào đều giống nhau, không sửa đổi được ngươi hẳn phải chết hạ tràng, ngươi đã nghĩ cho tự lựa chọn một cái thích hợp phần mộ. Đi đâu tùy theo ngươi, Liễu Liệt nói khiến mọi người trong lòng chấn, kinh xem ra một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Sau đó, trong lòng bọn họ kích động vạn phần. Trước khi hai người liền đánh nhau một hồi, lúc đó cân sức ngang tài, Lâm Hiên coi như là chiếm một ít thượng phong, mà bây giờ nếu như hai người liều mạng, không biết kết quả đến cùng thì như thế nào. Giờ khắc này, vô số võ giả trong lòng kích động, phi thường chờ mong trận chiến đấu này, đồng thời, bọn họ không ngừng nhỏ giọng nghị luận, suy đoán kết quả, Liễu Liệt cường hãn không gì sánh được, tuổi còn trẻ liền đạt tới tứ trọng tôn giả cảnh, hơn nữa càng Liễu gia thiên tài đệ tử, kỳ thực đủ sức để cùng vương giả gia tộc đệ tử nòng cốt chống đỡ được. Mà Lâm Hiên thì càng bất phàm. Trước khi hai người ngắn ngủi giao thủ, liền biểu rõ Lâm Hiên thực lực chí ít cũng là tôn giả tứ trọng thiên. Không thì, không thể nào cùng Liễu Liệt chống lại. Hơn nữa, hắn còn có một cái càng thêm rực rỡ chói mắt thân phận. Thất phẩm Minh Đan Sư, đây là một cái khiến mọi người ngưỡng vọng thân phận. Hai người đều là đứng đầu nhất thanh niên thiên kiêu, cho nên một trận chiến này nhất định là long hổ chi tranh. Tình như vậy thải đánh một trận, chúng ta làm sao sẽ bỏ qua. Lúc này, Trầm Ngọc Long cũng là đi ra, khóe môi nhếch lên cười nhạt, hắn và Lâm Hiên cũng là không hợp. Hôm nay cơ hội này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bên cạnh, âm lãnh thanh niên cũng là khóe miệng nổi lên tàn nhẫn dáng tươi cười. Tuy rằng Lâm Hiên có thể luyện chế thất phẩm đan dược, tuy rằng Lâm Hiên thiên phú mạnh hơn hắn, thế nhưng nếu như chết đi, vậy thì cái gì đều không phải là. Nghĩ tới đây, hắn cả người nhịn không được run rẩy. Một trận chiến này hắn nhất định phải để cho Lâm Hiên chết. Người cẩn thận chút, Mộ Dung Khuynh Thành nhắc nhở, đối phương có thể cùng vương giả gia tộc đệ tử nòng cốt nổi danh. Nhất định có chỗ bất phàm, nghìn vạn không nên khinh địch, yên tâm đi, ta có chừng mực, Lâm Hiên khẽ gật đầu. Sau đó, hắn thân hình thoát một cái, phóng lên cao, nghĩ Xích Nguyệt Thành bên ngoài bay đi. Mộ Dung Khuynh Thành ôm Tuyết Bạch Tiểu Hầu, đồng dạng bay lên trời không, ám hồng thần long cũng là hóa thành một đạo hào quang. Theo sau lưng, tại Lâm Hiên xuất phát sau khi, Liễu Liệt cũng là hừ lạnh một tiếng, rất nhanh bay lên, xung quanh võ giả đồng dạng nhộn nhịp xuất phát, tinh này thải đánh một trận, bọn họ là sẽ không bỏ qua, mọi người cấp tốc phi hành, rất nhanh đi theo Lâm Hiên, rất nhanh liền rời đi Xích Nguyệt Thành, đi tới một chỗ trong núi lớn, hưu, Lâm Hiên tại một chỗ trên ngọn núi rớt xuống, đây là một mảnh quần sơn, ngọn núi vách đá, cây cối xanh một mảnh nguyên thủy cảnh tượng, trên ngọn núi, kinh khủng cuồng phong gào thét, dường như lưỡi dao thông thường, Lâm Hiên đứng ở ngọn núi, tóc đen lay động, đứng chắp tay, cả người sắc bén không gì sánh được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.